Chương 3. Trúc Tinh Giao nói xong còn có chút hồi hộp. Khai giảng qua 2 tháng, cô mới cùng Sang Đồ nói câu đầu tiên. Trước kia chưa từng có loại tình huống này, thậm chí còn có phần lo lắng Sang Đồ sẽ không phản ứng lại cô. Như vậy sẽ rất mất mặt. Sang Đồ chớp mi mắt, đeo kính lên, ừ một tiếng rất nhỏ. Thiếu niên trong thời kỳ vỡ giọng, thanh âm thấp lại trầm. Trúc Tinh Giao nhìn thoáng qua phía sau anh, Giang Lộ tranh thủ chạy trốn vô cùng nhanh, một loáng liền chui vào tiệm nét. Cô nhớ Lê Tây Tây từng nói, Giang Đồ có một em trai nhỏ hơn cậu ấy 5 tuổi, không khi nào bớt lo được. Tận mắt nhìn thấy, đã xác thực được một bộ dáng không bớt lo là như thế nào. Trúc Tinh Giao nghĩ nghĩ, hỏi anh, cậu không đuổi theo em ấy sao? Giang Đồ không nghĩ tới sẽ bị cô nhìn thấy mặt chật vật của mình, cũng không nghĩ tới lần đầu tiên cô đối mặt với anh lại nói chuyện về vấn đề này. Nếu cô không đứng ở trước mắt, anh chắc chắn sẽ đuổi theo. Nhưng cô lại đang đứng ở đây nói chuyện với anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Có, nhưng em ấy muốn xem thi đấu, đợi em ấy xem xong đã. Trúc Tinh Giao đột nhiên không biết nói gì, cười trừ. Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhỉ? Tớ vừa rồi còn tưởng rằng cậu sẽ không để ý đến tớ. Giang Đồ sửng sốt, trầm mặc mà nhìn chằm chằm cô. Đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ nói chuyện. Anh biết rằng đến kỳ nghỉ, cô đều sẽ khoác đàn xe lô này đi tập luyện. Ở bên ngoài có một cửa hàng không treo biển, nghe nói trên lầu có phòng âm nhạc tư nhân. Cô thường xuyên tới đó. Chắc là cô đi học hoặc đi luyện đàn. Nghỉ hè năm nay, cô khoác đàn cello đi vào quán cà phê mua nước chanh vài lần. Có một lần Thu Ngân đi toilet, anh thu tiền. Chẳng qua lúc ấy anh mang khẩu trang, cô cũng không thấy anh khác biệt chút nào. Nhìn qua cũng không nhất định sẽ như rõ. Giang Đồ nhìn cô cười, nửa cúi đầu, cứng rắn mà nói 2 chữ. Sẽ không. Thật là lời nói làm người khác không có cách nào nói tiếp. Trúc Tinh Giao đột nhiên nhớ tới Chu Thiến cùng với em trai thường xuyên ầm ĩ. Cô ấy còn nói em trai vô cùng nghịch ngợm, thích chọc giận người khác. Lê Tây Tây hỏi, vậy không có cách nào giải quyết sao? Chu Thiến lúc ấy nói như thế nào? Cô ấy nói, có, đánh một đòn liền ngoan ngoãn thành thật. Em trai cậu. Cô chỉ tiệm nét bên kia, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc. Nếu thật sự không nghe lời, có thể đánh đòn. Chu Thiến nói em trai cô ấy có lúc không nghe lời, đánh một đòn liền trở nên thành thật. Giang Đồ kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Một chiếc xe màu đen chạy băng băng dừng lại trước mặt họ. Cửa sổ xe kéo xuống, Đinh Du ngồi ở ghế phụ nhìn qua. Tinh Tinh, mau lên xe. Trúc Tinh Giao không chờ Giang Đồ mở miệng, hướng tới anh, nhỏ giọng nói. Tớ đi trước, tạm biệt. Cô mở cửa xe, đem đàn cello cất vào, sau đó mới cầm váy chui vào. Trúc Vân Bình đang gọi điện thoại, lại nói ở nơi này không thể dừng được lâu. Vì vậy vừa nghe tiếng cửa xe đóng lại, liền nổ máy lái đi. Đinh Du nhìn qua kính chiếu hậu. Nam sinh vừa rồi là bạn học của con sao? Trong lòng Trúc Tinh Giao đang ảo não. Cô vừa rồi không nên nói câu kia. Ba của Giang Đồ thích đánh bạc, lại bạo lực. Cậu ấy từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Cô còn nói cái gì mà đánh một đòn là được rồi. Không phải là rắc muối lên vết thương ở trong ngực cậu ấy sao? Cô thất thần gật đầu. Vâng, vừa lúc nãy gặp được. Đinh Du không nghĩ nhiều, cười giải thích. Để con phải chờ lâu rồi, lúc tan tầm đột nhiên xuất hiện một người bệnh, tình huống lúc đó thật không thể chậm trễ được. Cũng không bao lâu, mẹ đừng quá để tâm. Trúc Tinh Dao kéo cửa sổ xe xuống, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Giang Đồ đã đi xa, bóng dáng cao gầy. Cô âm thầm thở dài. Lúc này, Trúc Vân Bình ngắt điện thoại, từ kính chiếu hậu liếc mắt. Tại sao mặt mày lại ủ rũ như vậy con? Trúc Tinh Dao lắc đầu, chỉ nói. Con đói bụng. Trúc Vân Bình nói. Vừa rồi mẹ con nói muốn ăn sushi, vậy đi ăn sushi được không? Được à, dù sao trong lòng ba, mẹ cũng xếp trước con phản đối không nổi. Trúc Tinh Dao bĩu môi. Trúc Vân Bình cùng Đinh Du tình cảm tốt đến nổi da gà, cô sớm đã thành thói quen. Lần sau phải cho con chọn nhà hàng trước. Giang Đồ trở lại tiệm nét. Giang Lộ đã xem thi đấu xong, không cần anh xách, chủ động đi theo phía sau anh về nhà. Xe đạp của Giang Đồ hỏng rồi, vì vậy hai người một đường đi bộ đến đầu ngõ, mất tới nửa giờ. Ở đầu ngõ, có một thân ảnh nhỏ gầy, tóc buộc đuôi ngựa. Giang Đồ ngẩng đầu, thấy Lâm Dây Ngữ chạy tới giải thích. Đèn đường hỏng rồi, quá mờ. Tớ không dám trở về, đang định gọi ba tớ tới đón, thì thấy các cậu đi tới. Đèn đường đã hỏng 2 ngày rồi. Giang Đồ nhìn thoáng qua đầu ngõ đen như mực, đi phía trước, nói. Vậy đi thôi. Giang Lộ tỏ ra ghét bỏ mà nói. Chị Dây Ngữ, lá gan của chị thật là nhỏ. Lâm Dây Ngữ trừng mắt. Ai cần em lo? Giang Lộ đẩy cô đi lên phía trước. Em không sợ, chỉ đi phía trước em cùng anh trai hộ tống chị. Lâm Dài Ngữ không tin được tiểu quỷ này, thật cẩn thận mà nắm góc áo Giang Đồ. Giang Đồ nhíu nhíu mày, bước chân nhanh hơn, góc áo tự động thoát ra. Lâm Dài Ngữ kêu lên, đứng tại chỗ dậm chân, thật là keo kiệt, nắm một chút cũng không được. Khi còn nhỏ đâu có khó khăn như vậy, càng lớn càng khó ở chung. Cô theo sau đột nhiên nói với anh. Quên mất, anh Lương nói ở cửa hàng của anh ấy có một nhân viên xin nghỉ, không làm được ca đêm. Cậu muốn đi không? Tớ nói giúp cậu một tiếng. Giang Đồ làm thuê không giống những người khác, anh chỉ kiêm chức một phần. Ở thời điểm khác, chỉ cần người khác yêu cầu thay ca không trùng với lịch học ở trường thì bất luận ban ngày hay đêm tối, cũng mặc kệ là việc gì, anh đều nhận. Bởi vì thù lao cho người thay ca tạm thời tương đối cao. Lâm Dài Ngữ có đôi khi cảm thấy anh thực sự quá liều mạng. Đi qua đoạn ngõ nhỏ này, phía trước dần dần hiện lên một tia sáng. Là từ cửa sổ nhà dân chiếu ra. Ừ, vậy cậu giúp tớ nói một tiếng. Giang Đồ nhạt nhẽo đáp. Lâm Dài Ngữ nói. Cậu cũng nên mua một cái điện thoại di động đi, như vậy sẽ tiện lợi hơn một chút. Bây giờ, học sinh cấp 3 phần lớn đều có điện thoại di động. Chỉ cần chơi ở trong giờ học không để bị bắt được thì đều có thể dùng. Giang Đồ ngày trước cũng có một cái điện thoại di động cũ, bình thường dùng để liên lạc làm việc. Khoảng thời gian trước, chủ nợ tìm tới cửa. Khi ấy Giang Đồ đánh nhau, điện thoại di động cũng bị phá hỏng. Từ đó vẫn không mua cái mới. Ba người đi đến cửa nhà, Giang Đồ ừ một tiếng, từng người về nhà. Đẩy cửa đi vào, trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn. Giang Cẩm Huy như cũ, vẫn không có ở nhà. Chỉ cần ông ta không ở nhà, cái nhà này miễn cưỡng giống một gia đình. Mẹ Giang bưng mâm từ trong phòng bếp ra, mỉm cười nhìn hai anh em. Các con về rồi, rửa tay đi ăn cơm đi. Giang Lộ đói là, chạy tới chụp lấy chiếc đũa. Giang Đồ không khách khí mà đem người xách lên trầm giọng. Hôm nay lại khiêu chiến kiên nhẫn của anh, đáng đánh đòn. Giang Lộ không tình nguyện mà buông chiếc đũa, đi theo phía sau anh trai đi rửa tay. Trong lúc Giang Đồ rửa tay, đột nhiên nhớ tới Trúc Tinh Giao nghiêm trang nói. Đánh một đòn liền thành thật. Cảm thấy có chút buồn cười, liền cười vang. Giang Lộ giống như thấy quỷ, rửa tay xong, lập tức chạy ngay. Buổi sáng thứ hai, nghi thức chào cờ kết thúc, mọi người trở lại phòng học. Các đại biểu môn bắt đầu thu bài tập. Trúc Tinh Giao lần đầu tiên làm nhiệm vụ có chút khó khăn. Cô đứng ở dãy bàn dưới cùng, nhìn thiếu niên vùi đầu vào bàn học ngủ gật. Giang Đồ đang ngủ. Mắt kính đã tháo, đặt lên trên sách giáo khoa. Tay cũng đặt ở cạnh mặt, ngón tay thon dài, giống như những nam sinh khác, đều trắng trẻo. Mu bàn tay nổi gân xanh rõ ràng, khiến cho người khác cảm thấy rất có sức lực. Trúc Tinh Giao nhìn thoáng qua mặt bàn anh, chỉnh chỉnh tề tề nhưng không nhìn thấy có sách bài tập. Ngược lại, Đinh Hạng giống như toàn bộ tâm trí đều tập trung vào chép bài tập. Cậu ta nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Trúc Tinh Giao một cái, lại cúi đầu chép tiếp. Bài tập của Giang Đồ ở đây, tớ chép xong ngay đây. Tóm lại là tớ đang chép. Trúc Tinh Giao thu hồi ánh mắt, nhìn Đinh Hạng chép bài tập một chữ cũng không sai, nhịn không được nói. Cậu có thể một lần tự làm bài tập về nhà được không? Hình như mỗi ngày tớ đều thấy cậu chép bài. Đúng rồi, Giang Đồ làm kiểm tra vật lý luôn thừa điểm, mà bài kiểm tra vật lý của cậu cũng vừa vặn đủ điểm. Ý là cậu chép bài tập cũng có thể đạt điểm cao sao? Đinh Hạng bị nữ thần nói trúng tim đen, liền đỏ mặt, còn cố ý viết sai một đáp án. Khụ khụ nói, lần sau không để cậu nhìn thấy tớ chép bài là được chứ gì? Chu Thiến đi tới, tức giận nói, cậu bị ngốc hay sao? Trúc Tinh Giao là nói ý này hả? Bởi vì lần trước bị cười nhạo phát triển không đều, Lê Tây Tây vẫn còn ghi hận Đinh Hạng. Lập tức đi tới, gia nhập đội ngũ công kích Đinh Hạng. Ý của Tinh Tinh là cậu chép bài mà cũng có thể luyện thành trình độ như vậy. Đã hiểu chưa, đồ ngốc? Đại biểu toán học đi tới mắng mỏ. Đinh Hạng, cậu có nhanh lên không? Đại biểu ngữ văn. Mau mau mau. Đại biểu hóa học. Mau mau. Trong lúc nhất thời, bàn học của Giang Đồ bốn phía đều đầy người, ồn ào, nhốn nháo. Giang Đồ gục đầu, đang ngủ, lại bị đánh động. Tay giật mình, đầu ngón tay đẩy mắt kính lên phía trước một chút. Đinh Hạng chép xong bài tập, vươn vai đứng lên, cầm bài tập đập lên trên mặt bàn. Đây đây đây, các cậu thúc giục hay đòi mạng tớ vậy? Sách bài tập không cẩn thận, lia đến mắt kính, trực tiếp đánh bay đi. Nhưng tất cả mọi người đều không nhìn rõ, chỉ thấy hình như có thứ gì vừa rơi xuống. Trúc Tinh Giao là người đầu tiên đến thu bài tập. Vừa mới đưa một chân ra, bước một bước, đột nhiên tai bay vạ gió. Rắc! Một âm thanh thật thanh thúy vang lên. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân. Cái kính đen vừa rồi còn ở trong tay Giang Đồ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị cô dẫm gãy. Dẫm còn đặc biệt tàn nhẫn, chất lượng kính không tốt, bị vỡ thành mấy mảnh. Mọi người đều nghe thấy, đều nhìn thấy, ngây ngẩn cả người. Đinh Hạng đầu óc tối tăm hô lên. Trời ơi, không phải chứ. Cậu cúi đầu nhìn mặt bàn, mắt kính đã không thấy. Cậu nhìn đến Trúc Tinh Giao, lại cúi đầu nhìn Giang Đồ, trong lúc nhất thời hết chỗ nói. Cái kia là mắt kính Giang Đồ sao? Tớ còn chưa nhìn kỹ, tại sao đột nhiên lại rơi vậy? Tớ cũng không thấy rõ, giống như đột nhiên liền bay mất ấy. Thật sự là quá ồn ào. Giang Đồ chống khuỷu tay lên mặt bàn, ngồi thẳng dậy, nhíu mày ngẩng đầu. Bộ dạng anh không đeo kính có vẻ sắc bén, đáy mắt cực kỳ không kiên nhẫn, nhìn mọi người xung quanh một lượt, liền yên tĩnh lại. Trúc Tinh Sao liếm môi một cái, quay đầu nhìn anh. Cây kia tớ không cẩn thận, dẫm hỏng mắt kính của cậu rồi. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 3 tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, kính mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.